phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 360. Cố ý chọc giận, trận pháp bao phủ địa phương rất rộng, xem ra là bố trí thật lâu. Chỉ cần nhất có người bước vào này lãnh địa sẽ tự phát kích hoạt. Đại thụ thượng đứng hắc y nam tử xoay người mặt hướng Lâu Mộ Yên đám người. Lược có chút tái nhợt trên mặt phiếm quỷ dị tươi cười. Không nghĩ tới lần này đến đây mấy con cá lớn, lục đại tông môn phục sức luôn luôn đều thật dễ. Thấy, tranh đấu gay gắt nhiều năm như vậy, hắn vừa thấy chỉ biết đến này đó đệ tử là Bát Cực Tông. Hắn tiếng nói vừa dứt, mặt khác hai khỏa đại thụ thượng cũng phân biệt ẩn hiện mà ra một nam một nữ. Tên kia mới ra hiện trung niên nam tử xem đại trận bên trong Lâu Mộ Yên cùng Cẩm Sắt liếm liếm phát. Khô môi, cười đến có chút chói tai. Khắc khắc, không nghĩ tới lần này sẽ có hai cái như vậy mạo mỹ nữ tử đưa lên cửa đảm đương của ta Lô Đình. Diệu a, ha ha, mới xuất hiện nữ tử thân mang một thân đơn bạc hắc quần lụa mỏng trang. Trên thân ba đào mãnh liệt như ẩn như hiện. Nàng tiên diễm môi đỏ mọng nhấp một chút, như là đánh giá hàng hóa thông thường xem mấy người, lần này nam tử nhưng là thông thường, cái kia diện mạo cuồng dã anh tuấn ta muốn, cái khác xem như là bạch trảm kê, nghe được nữ tử lời nói. Bao gồm bị điểm danh ở bên trong Tiêu Diệp mặt đều đen. Mấy người chung trừ bỏ cổ tu bộ dạng bình thường điểm. Khác mấy người đều được cho anh tuấn. Chính là trong người hình tượng quả thật kém Tiêu Diệp một bậc. Nhưng là tuyệt đối không là nữ tử trong miệng bạch trảm kê. Nói ngắn lại, bọn họ bị ghét bỏ. Này trận pháp có thể phá sao? Cổ tu đánh giá đối phương tu vi cảm thấy trầm xuống. Ba người đều là kiếm tôn tu vi. Trong tay Tiêu vị kia đầu lĩnh người thậm chí vẫn là cao giai kiếm tôn. Thật sự là khó giải quyết. Lục gia xuất ra một cái trận bàn chung quanh xem xét một phen. Sắc mặt thay đổi lại biến. Đây là một cái tứ cấp trận pháp. Ta vừa thăng cấp đến tứ cấp trận pháp sư đối có yếu lĩnh nắm giữ còn không sâu sắc. Muốn phá này trận pháp ít nhất cần 10 ngày, nếu cường công đâu? Cho Khang hỏi, cường công muốn tìm đến bạc nhược điểm mới được. Nhưng này cái trận pháp bạc nhược điểm lại bị che giấu ở. Ta tạm thời không tìm được, lục gia thở dài. Mấy người lúc này sắc mặt cũng không tốt. Bọn họ căn bản chờ không xong 10 ngày. Nếu phá không xong trận pháp, nói không chừng hôm nay sẽ bị đối diện ba gã ma sửa giải quyết. Phóng thích cầu cứu tín hiệu đi, Cẩm Sắt nói. Lục gia lắc đầu nói. Này trận pháp có phong bế gì truyền tống cấm chế. Cầu cứu tín hiệu hẳn là phóng không ra, Cẩm Sắt mấy người giật mình. Trên mặt lộ ra vài phần sốt ruột sắc, thử xem, nếu không được lại nghĩ khác biện pháp, mấy người sốt ruột xem cổ tu xuất ra xin giúp đỡ yên tốn. Chút nhiên, chỉ thấy một viên màu sắc rực rỡ tiểu cầu dược hướng về phía trước phương bầu trời. Nhưng lại hướng không ra trận pháp hắc quang bao phủ phạm vi. Thật sự thất bại, cổ tu nhíu nhíu đầu mày, mấy người không ngừng nghĩ biện pháp. Thậm chí xuất ra pháp khí chung quanh công kích trận pháp. Nhưng là đều không hữu dụng. Lâu Mộ Yên không có gia nhập bọn họ công kích, mà là xuất ra trận bàn chung quanh quan khán. Mấy người thấy thế cũng không ngăn cản. Chính là đều không có báo gì hy vọng. Bọn họ nghe nói Lâu Mộ Yên là danh cấp 3 trận pháp sư. Khả tứ cấp trận pháp sư lục gia đều phá không được trận pháp. Nàng làm sao có thể phá đâu? Khắc khắc, các ngươi sẽ không cần bạch phí tâm tư. Này tứ cấp trận pháp khả là chúng ta lão đại tìm không ít tâm huyết bày ra. Phía trước đến đây một gã cao giai kiếm tôn đều bị tươi sống vây chết ở trận pháp chung. Chớ nói chi là các ngươi, tên kia trung niên nam tử cười to vài tiếng. Cùng bọn họ vô nghĩa tên kia nhiều làm chi. Tên kia bộ dạng cũng không tốt xem nữ tử ánh mắt đảo qua Lâu Mộ Yên cùng Cẩm Sắt. Trên mặt lộ ra căm hận, kia hai nữ nhân ngươi muốn mang về làm Lô Đình. Ta ngược lại thật ra cảm thấy quát hoa các nàng mặt. Hút các nàng tinh khí đem quăng đến sơn hạ uy sói là cái không sai lựa chọn, nàng cuộc đời chán. ghét nhất xinh đẹp nữ nhân. Mà trận pháp trùng bị nhốt trụ hai người đã không thể chính là dùng xinh đẹp hình dung. Tuyệt đối khuynh quốc khuynh thành chi tư. Điều này làm cho nàng vô pháp dễ dàng tha thứ. Trung niên nam tử thần sắc biến đổi. Nói, các nàng khả là của ta thượng đẳng lô đình. Ngươi đừng có ý đồ với các nàng. Ngươi trước đem tên kia nam tử mang về hưởng dụng đi. Nữ tử sắc mặt trầm trầm. Lập tức quyến rũ cười. Cũng xong, dù sao rơi xuống ngươi trong tay cũng tốt không đi nơi nào, nàng nhưng là nhìn đến quá người này. Thế nào tra tấn nữ sở lô đình, cái loại này sống không bằng chết bộ dáng cũng rất làm cho người ta thư thái. Hai người không có che lấp nói chuyện nhường Cẩm Sắt giận không thể nói. Nhưng lúc này lại cũng không có cách nào, trong lòng tuyệt vọng chậm rãi dâng lên, chẳng lẽ thật muốn bị đối phương chộp tới làm lô đình. Không, nếu nói như vậy nàng tình nguyện đi tìm chết, bộ dạng như vậy xấu còn dám ra đây mơ ước tuấn nam. Ta gặp các ngươi hai cái cẩu nam nữ mới hẳn là thấu một đôi, Lâu Mộ Yên ở những người khác không? Chú ý thời điểm nhốt đánh vào vài cái pháp ấn đến bao lại các nàng trận pháp chung. Ngẩng đầu nhìn kia một nam một nữ từ từ mở miệng. Ai cũng không nghĩ tới Lâu Mộ Yên sẽ đột nhiên mở miệng. Cổ tu mấy người đều dùng không đồng ý thần sắc xem nàng. Giờ phút này còn đi chọc giận đối phương, nàng là muốn hiện tại đã bị chộp tới làm lô đỉnh sao? Ngươi nói ai xấu, tên kia nữ tử khuôn mặt có vài phần vặn vẹo, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được người khác nói nàng xấu. Nàng cuộc đời chú ý nhất nhưng chỉ có khuôn mặt này. Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng. Đương nhiên nói chính là ngươi, ngươi xem ngươi, lông mày họa lại nùng lại thô, ánh mắt là điếu chân mắt, cái mũi lại ải lại tháp, miệng đồ như vậy hồng, ngươi vừa rồi đột nhiên xuất hiện khi, ta còn tưởng rằng ngươi là từ đâu cái nấm mồ đôi lý bò ra đến yêu quái, cái gọi là tướng từ lòng. Sinh, ngươi bộ dạng khó nhìn như vậy, tâm địa cũng khẳng định so rắn rết còn ngoan độc đương nhiên. Trưởng thành như vậy cũng không phải của ngươi sai. Khả ngươi đã còn mơ ước ta sư huynh sắc đẹp sẽ không đúng rồi. Hắn nhìn đến ngươi kia phó tôn vinh phỏng chừng ngay cả ngày hôm qua ăn đi cơm đều phải nhổ ra. Ai, đừng nói là ta sư huynh. Chính là ta thấy đến ngươi này tấm quỷ dạng hiện tại đều bắt đầu phạm ghê tởm, Lâu Mộ Yên một mặt. Ghét bỏ, cái cô gái này tâm tư ác độc. Vậy mà tưởng quát hoa nàng cùng Cẩm Sắt mặt phế đi tu vi đi uy sói. Nàng đương nhiên muốn thải của nàng chỗ đau hạ miệng. Sư muội ngươi chân tướng. Ta cũng vậy lần đầu tiên nhìn thấy như vậy xấu nữ nhân, Cẩm Sắt bĩu môi. Một bộ ghê tởm che miệng lại. Ta hiện tại đã nghĩ ói ra, này lại xấu vừa già nữ nhân tính cái gì vậy? Mắng liền mắng, cùng lắm thì vừa chết. Các ngươi, nàng kia hét lên một tiếng, khuôn mặt dữ tợn, ta muốn giết các ngươi, lập tức nàng rút ra nhất thanh trường kiếm đối với Lâu Mộ Yên cùng Cầm. Sắt phương hướng liền chuẩn bị toàn lực nhất chạm, lại bị trung niên nam tử ngăn cản, các nàng khả là của ta lô đình, ngươi đừng hơi quá đáng, ta hôm nay nhất định phải làm cho nàng nhóm muốn sống không được muốn. Chết không xong, ngươi cút ngay cho ta. Bằng không ta ngay cả ngươi cùng nhau sát, nữ tử bị Lâu Mộ Yên thải đến chỗ đau sau thầm nghĩ đem. Hai người bầm thây vạn đoạn, trung niên nam tử lần đầu tiên gặp qua như vậy thanh thuần mạo mỹ lô đình. Vừa thấy hai người liền vẫn là xử nữ, hắn cũng không muốn bị này xấu nữ nhân phá hủy lô đình kế hoạch. Vì thế hai người ngay tại trận pháp ngoại đánh lên, Cầm Tiêu trẻ tuổi nam tử vẫn chưa ngăn cản. Chính là đối Lâu Mộ Yên trộm đến một cái lạnh như băng mười phần ánh mắt. Lúc này cổ tu đám người cũng phản ứng đi lại, Lâu Mộ Yên là cố ý chọc giận cái kia nữ nhân muốn giết các nàng. Nhưng này cái trung niên nam tử đã đem các nàng về vì bản thân lô đình. Cho nên hai người chắc chắn vì các nàng đánh lên, không nghĩ tới loại này nguy cơ thời điểm còn có thể nghĩ ra loại này biện pháp. Phía trước bọn họ thật sự là coi khinh nàng, Lâu Mộ Yên dư quang quét tảo trận pháp lý hắc quang dần dần bạc nhược một cái tiểu góc ngoéo một. Cái môi, Này con là bắt đầu. Hết chương.